Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Messia chuyển thế. Tháp Karin bên trên, tầng thứ hai tu luyện tràng bên trong, không tính lớn, tu luyện tràng bị phân chia thành mấy cái khu vực. Tại bên cạnh, một cái xem ra chỉ có 8-9 tuổi tiểu nữ hài chính đổ mồ hôi như mưa ma luyện lấy quyền cước. Tại bên cạnh nàng, một đầu màu đỏ mái tóc Ness cùng trượng phu ơ sâu lẫn nhau luận bàn. Kỳ thật bọn hắn thực lực sớm có tư cách leo lên thần điện. Chỉ là vì chăm sóc mình nữ nhi, bọn hắn lựa chọn lưu tại tháp Karin bên trên không có đi lên. Xôn xao tương đương đột nhiên trong lúc đó. Một vòng hư ảo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Mục Dương cười từ không gian bên trong đi tới. Đại sư huynh, Ness cùng ơ sâu nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Mục Dương. Tất cả đều ngạc nhiên kêu lên. Mục Dương mỉm cười gật đầu. Đã lâu không gặp, thực lực của các ngươi tiến bộ rất lớn. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng Cornelotter. Cornelotter cũng thế. Càng ngày càng xuất sắc, tiểu cô nương tại Mục Dương xuất hiện đằng sau liền nghi hoặc mà nhìn xem. Hắn, Cornelotter, đây là của ngươi Mục Dương lão sư. Ness nhìn xem Cornelotter, nhỏ giọng nhắc nhở. Cornelotter ánh mắt sáng lên, thanh âm thanh thúy kêu lên. Mục lão sư, tại nhận ra thân phận của Mục Dương về sau. Cornelotter vui vẻ kêu la. Cả người trực tiếp nhào tới, một đầu đâm vào Mục Dương trong ngực, bất mãn nói, Mục lão sư, ngươi rời đi về sau ta một mực cố gắng tu hành. Có thể ngươi đều là chưa có trở về. Mục Dương xoa Cornelotter đỏ rực tóc, thật có lỗi, không có kết thúc lão sư trách nhiệm, tiếp xuống ta sẽ tự mình chỉ điểm ngươi tu hành. Cornelotter vui vẻ gật đầu. Sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, rất hưng phấn từ Mục Dương trong ngực đi ra. Ness cười nói, Mục Dương sư huynh lúc này không rời đi. Mục Dương gật đầu, tạm thời không đi, Messia chẳng mấy chốc sẽ chuyển thế. Hiện tại ta là tới tiếp các ngươi trở về. Ơ sâu một mặt kinh hỉ nói, Messia linh hồn trạng thái đã ổn định lại rồi. Mục Dương cười nói, không sai. Cho nên lần này trở về, chúng ta muốn tụ họp một chút. Lão sư, Messia có phải hay không chính là sư mẫu? Cornelotter âm thanh trong trẻo hỏi. Đúng, ta hiện tại mang các ngươi đi gặp nàng. Tốt, Cornelotter muốn gặp sư mẫu. Nàng mơ hồ nhớ kỹ sư mẫu là một người phi thường xinh đẹp con rối. Khi còn bé thường xuyên bồi tiếp nàng cùng một chỗ tu hành. Đúng lúc này, thần mèo Karin từ dưới lầu đi tới, trông thấy Mục Dương thời điểm có chút ngoài ý muốn, lập tức vuốt vuốt sợi râu. Đối với Mục Dương xuất quỷ nhập thần hành tung có chút tập mãi thành thói quen. Cornelotter trở về cùng Mục Dương tu hành mới đúng, dạng này mới có thể đạt được tốt hơn trưởng thành. Thần mèo Karin nhìn chung quanh dưới. Ness cùng ơ sâu lần sau có thể trực tiếp đi thần điện tu hành. Nói thật ở chỗ này ta đã không dạy được bọn hắn cái gì. Karin tiên nhân khách khí. Ness có chi, thức hiểu lễ nghĩa nói cảm ơn. Thần mèo Karin cười nói. Messia năm đó cũng là vì cứu vớt địa cầu mới có thể xảy ra chuyện. Nàng chuyển thế sự tình. Không ngại ta cũng đi theo nhìn một cái đi. Mục Dương ngơ ngác một chút, lập tức cười nói ra, chỗ đó, tất cả mọi người là người quen, đương nhiên hoan nghênh nha. Thế là tiếp xuống thần mèo Karin an bài một cái tháp Karin phía trên, tu hành võ đạo ra, sau đó thụ dưới mộc trưởng, chuẩn bị đưa tới cân đầu vân. Lúc này Mục Dương nói ra, không cần phiền toái như vậy. Ta dùng di động trong nháy mắt mang mọi người đi qua là được. Thần mèo Karin dừng lại trong tay. Động tác, người cổ quái kỳ lạ năng lực thật nhiều. Mục Dương cười nói, đây là Yadrat tinh nhân bí thuật. Ta cũng là bỏ ra thời gian hơn một năm mới học được. Dứt lời, Mục Dương để mọi người đưa tay dắt đến khoác lên trên người mình. Sau đó nhắm mắt lại tìm kiếm Đại Thanh Sơn bên kia khí tức. Một giây sau, vật đổi sao rời, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mấy người đã ở tại Đại Thanh Sơn ở trong. Cái này đến Đại Thanh Sơn rồi. Liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Ơ sâu biểu lộ vô cùng kinh ngạc. Sư huynh bí thuật cũng quá thần kỳ. Ness cảm khái nói. Mục Dương cười nói. Chỉ cần là có thể cảm ứng được khí tức địa phương. Di động trong nháy mắt đều có thể trong nháy mắt đến. Lão sư, ta cũng muốn học. Gerneter nháy mắt lớn tiếng năn nỉ. Mục Dương nói ra, di động trong nháy mắt ta khiến cho không được. Loại bí thuật này chỉ có thể tự mình đến Yadrat Tinh đi học tập. Gerneter nghe được mình không? Thể học, cảm xúc lập tức biến thành sa sút. Mục Dương thay thế xoa mái tóc của nàng, dẫn tất cả mọi người hướng tổ chức yến hội võ đạo cao ốc đi đến. Lúc này Đại Thanh Sơn Thiên Thần Lưu đã bắt đầu lu bù lên. Tất cả nữ đệ tử cùng một chỗ vội vàng chuẩn bị yến hội nguyên liệu nấu ăn. Nam đệ tử thì bắt đầu bố trí sân bãi. Kỳ thật phát triển đến bây giờ, không cùng thế hệ phân đệ tử cộng lại cũng mới 40 mấy người dáng vẻ. Quy mô không tính quá lớn, nhưng mỗi người đều có thực lực không tầm thường. Công tác chuẩn bị rất nhanh liền hoàn thành. Lúc bóng đêm bắt đầu giáng lâm thời điểm, một trận ầm ầm thanh âm xé mở không khí. Chỉ thấy một khung phun khí thức phi thuyền từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Hạ xuống trống trải mặt đất về sau. Đang mặc một thân màu trắng nghiên cứu phục April từ trên máy bay nhảy xuống tới. Ầm ầm, cuồng phong thổi đến lấy mái tóc của nàng. Áo khoác màu trắng bên trong là đỏ lam giao nhau quần áo bó. Phác họa ra thiếu nữ nổi bật đường cong. April ăn mặc vẫn là như vậy, không phải chủ lưu. Ca ca, tỷ tỷ, April mang theo một cái tủ sắt, một mặt mừng rỡ hướng bọn họ chạy tới. April, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Dương cười hướng nàng chào hỏi. April năm nay mới 23 tuổi. Phục dụng thuốc trường sinh bất lão, nàng bề ngoài bị dừng lại tại 19 tuổi thời điểm. Hiện tại thấy thế nào làm sao xinh đẹp. Chỗ cổ da thịt càng là như son non mịn bóng loáng. Tản ra hơi mịn nhẵn chi sắc. Ca ca, đây là ta giúp các ngươi thu thập lại Dragon Ball. April đem tủ sắt mở ra. Lộ ra bên trong 7 viên màu đỏ cam lóe lên Dragon Ball. Làm phiền ngươi. Mục Dương thói quen vỗ vỗ April đầu. Hừ hừ, April ngươi qua đây một cái. Tỷ tỷ có chuyện nói cho ngươi. Messier ở bên cạnh ho nhẹ một cái. Sau đó dẫn April qua một bên nói xong thì thầm. Mục Dương biết nàng khẳng định lại tại hướng April bàn giao nàng, ngăn địch, đại kế. Hai cái Messier vây quanh April một trận điên cuồng công kích. Tiện thể lấy cho April truyền một ít cần thiết tin tức. Sau đó yến hội rất nhanh liền bắt đầu. Mọi người ăn uống linh đình. Thống khoái mà tập hợp một chỗ thức uống nóng. Trải qua thời gian rất lâu. Messier mới cùng April khoan thai tới chậm. Nghĩ đến chuyện tương lai. Messier đã hướng April nói rõ ràng. Lão sư, cái này cho ngươi. Tiểu đồ đệ Cornelotter bưng lấy cắt gọn bánh gato tới, đem bên trong một khối đưa cho Mục Dương, lại đưa 2 khối cho Messier. Hai vị xinh đẹp sư mẫu, cái này cho các ngươi. Messier vui vẻ cười to, đem mặt tiến đến Cornelotter trên gương mặt. Ha ha ha, Cornelotter vui vẻ cười. Mục Dương ở một bên nhìn xem, cầm ly rượu đi đến April bên người. April, Messier đều bàn giao ngươi cái gì? April đang suy nghĩ một ít sự tình xuất thần. Gặp Mục Dương đi tới. Vội vàng khôi phục tài trí khí chất. Không có gì. Tỷ tỷ để cho ta tiếp xuống chiếu cố tốt ca ca, nha. Mục Dương gật đầu một cái. Cầm chén rượu lên cùng April đụng một cái ly. April cười yếu ớt một cái, hé miệng uống một điểm. Tử lượng của nàng rất kém cỏi, uống một chút xíu gương mặt xinh đẹp liền biến thành đỏ hồng. Hôm sau, sắc trời thanh minh, ánh nắng nhô ra đỉnh núi, Mục Dương đem 7 viên long châu bày ra trên mặt đất. Sau đó tại mọi người ánh mắt dưới lớn tiếng hô hoán, đem thần long triệu hoán đi ra. Ầm ầm, bầu trời quang đãng bên trong tự dưng vang lên từng đợt kinh lôi. Rất nhanh bầu trời liền bị mảng lớn mây đen che đẩy. Mọi người ở đây chỉ có Mục Dương cùng Me Xía cùng số ít người được chứng kiến thần long ra sân cảnh. Tưởng, những người khác là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ầm ầm sóng dậy một màn. Từng cái đều bị thần long ra sân thời gian bao la hùng vĩ cảnh tượng làm kinh sợ. Hắc ám hoàn cảnh bên trong, thần long uốn lượn lấy thân thể, cực lớn đầu thấp xuống, dùng âm thanh vang dội nói ra, thu tập được 7 viên long châu người, nói ra nguyện vọng của ngươi. Mục Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem thần long, lại xoay người nhìn về phía Me Xía. Lúc này hai cái Me Xía tâm lĩnh thần hội từ Domini tinh nhân mô phỏng sinh vật người máy thể xác bên trong đi ra ngoài, trên đầu mang một cái màu vàng vòng sáng. Bởi vì là ma tộc linh hồn quan hệ, linh hồn của các nàng bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức âm lãnh. Thần long, xin cho thê tử của ta Me Xía tiến hành chuyển thế, chuyển sinh trở thành người Saiyan. Vừa nói xong, Mục Dương lại bổ sung, nhớ kỹ muốn chuyển sinh thành nữ tính người Saiyan. Nói xong liền lẳng lặng chờ đợi lấy thần long trả lời. Lúc này Me Xía bỗng nhiên quay đầu hướng April cười một tiếng. April không nên quên ước định của chúng ta a. Biết, April vểnh lên xuống mịn nhẵn bờ môi, đáp lại một tiếng. Bên trên bầu trời, màu xanh lá thần long nhìn chăm chú phía dưới Me Xía linh hồn. Qua hồi lâu mới chậm rãi nói ra, để các nàng chuyển sinh nữ tính người Saiyan sao? Nguyện vọng này có thể thực hiện. Nói xong, hai viên to lớn long nhãn sáng lên ánh sáng màu đỏ. Thần long lực lượng thêm tại Me Xía trên linh hồn, lập tức như là di động trong nháy mắt, Me Xía linh hồn đột nhiên biến mất tại trước mặt mọi người. Tốt rồi, nguyện vọng của ngươi đã thực hiện. Các nàng đã tiến vào âm phủ chờ đợi chuyển thế. Một năm sau sẽ lấy thân phận của người Saiyan giáng sinh đến trên thế giới này. Như vậy gặp lại. Thần long nói xong những lời này, cứ dựa theo thiết lập tốt chương trình, hóa thành 7 viên ánh sáng sáng tỏ điểm, hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra ra ngoài, mà đã mất đi Me Xía linh hồn hai cỗ Domini tinh nhân mô phỏng sinh vật thân thể thì ngơ ngác đứng sừng sững ở trên mặt đất. Mục Dương thấy thế, cánh tay vung lên đưa các nàng thu vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.